Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633, chương 633, tham gia hoàng thất party. Ai nghĩ muốn để hắn đánh giá. Tại Elise thanh âm vừa hạ xuống. Một đạo mặc lấy một đầu lam sắc ngư đuôi váy thiếu nữ bóng người từ trong phòng đi ra. Có một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Mày liễu, sắc mặt mang theo một chút băng lãnh. Đôi mắt đẹp theo quét Diệp Thần liếc một chút. Ánh mắt mang theo một chút trốn tránh. Có thể nói, ơ lại dáng người nguyên bản là siêu cấp tốt loại kia. Thân cao không sai biệt lắm có chừng 1 thước 8. Lúc này mặc lấy một đôi giày thủy tinh ơ lai. Quả thực chính là cho người một loại mỹ nhân ngư cảm giác. Như là theo chuyện cổ tích bên trong đi tới đồng dạng. Thon dài đôi chân dài bị đuôi cá váy bao vây lấy. Xinh đẹp dáng người tức thì bị đuôi cá váy cho triệt để làm nổi bật lên đến. Quả thực thì là giống như ma quỷ. Không có bất kỳ người đàn ông nào có thể ngăn cản được nha. Vóc người này, quả thực thì là ma quỷ. Hắc hắc, tỷ tỷ, thật không cần Diệp Thần giúp đỡ đánh giá sao? Diệp Thần ánh mắt vẫn là rất không tệ. Elise nhìn đến từ trong phòng đi tới. Mặc lấy một đầu lam sắc ngư đuôi váy ơ lai thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Elise. Nói một câu. Không nghĩ tới. Tỷ tỷ mình quả nhiên vô cùng thích hợp dạng này y phục. Nhìn đến. Chính mình ánh mắt thật sự là quá mức chính xác. Mà con cá này đuôi váy. Chính là Elise cùng Diệp Thần đi du ngoạn thời điểm nhìn đến. Thứ nhất mắt liền biết vô cùng thích hợp bản thân tỷ tỷ. Không chút do dự lấy xuống. Hiện tại xem ra, Elise đều muốn bội phục mình. Tỷ tỷ mình xuyên qua dạng này một đầu váy. Có thể nói, 100% cũng là một đầu mỹ nhân ngư nha. Hắn ánh mắt, vẫn là quên đi. Ta tùy tiện để một người đánh giá. Đều sẽ tốt hơn hắn. Ơ lại nghe đến muội muội mình mà nói. Tùy ý nhìn một chút Diệp Thần. Ánh mắt có chút kỳ quái. Chu chu mỏ. Ngươi cho rằng thế nào? Vô cùng thích hợp ngươi. Quả thực cũng là một đầu mỹ nhân ngư. Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu. Giơ ngón tay cái lên. Nữ nhân nha. Luôn luôn hay thay đổi. Vừa mới còn nói để cho mình đánh giá còn không bằng đi tìm người khác. Mà bây giờ. Đột nhiên lại hỏi mình cảm thấy thế nào. Đối với điểm này. Diệp Thần còn có thể nói cái gì? Duy nhất có thể làm. Cũng là ra sức khích lệ. Bằng không, ơ lai không phải muốn bão nổi không thể. Cái này, quả thực cũng là một cái báo cái nha. Hiện tại, dù sao mình đoạt Elise, cũng coi là có chút. Ai, cảm ơn, ơ lai nghe đến, sắc mặt có chút sửng sốt, hiển hiện một chút ửng đỏ. Thanh âm vô cùng nhỏ bé, như là không có nghe được đồng dạng. Nói xong, thì hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Tỷ tỷ. Người mới vừa nói cái gì? Có phải hay không cảm ơn? Elise nhìn đến, nhanh chóng theo sau, sắc mặt cười hì hì. Bởi vì chính mình tỉ tỉ muội khống đến nguyên nhân. Cùng với Diệp Thần đã đem chính mình bắt lại. Elise vẫn muốn điều chỉnh tốt tỉ tỉ mình ơ lai còn có Diệp Thần quan hệ. Tối thiểu nhất không muốn như vậy băng lãnh. Mà bây giờ, nàng thế mà lần đầu tiên nghe đến tỉ tỉ mình đối Diệp Thần nói cảm ơn. Cái này ở trong mắt nàng, quả thực thì là không thể nào nha. Không có, đi, nhìn lấy cùng lên đến Elise. Ơ lại nói một câu, lôi kéo Elise tay trái, hướng về bãi đỗ xe đi qua. Tỷ tỷ, ngươi vừa mới rõ ràng đối Diệp Thần nói cảm ơn. Ngươi lòng này miệng không đồng nhất nữ nhân. Ngạo kiều thuộc tính có phải hay không nên sửa lại một chút. Bằng không, không ai muốn nha. Elise nhìn đến, cười hì hì, trêu ghẹo nói, ngươi cái nha đầu này, ngươi đây là ngứa ra ngứa, cần ăn đòn đúng không? Tỷ tỷ, ngươi không thể đánh ta, bằng không, đợi đến tiểu Elise đi ra, ta thì nói cho tiểu Elise, ngươi, chấm ngoặc kép, hai người kia, ai, nhìn lấy một bên vừa nói vừa cười ơ lai còn có Elise. Diệp Thần lắc đầu, mỉm cười. Lúc này đến ơ lai có chút như là chính mình đồng dạng. Chính mình đối đãi muội muội mình Diệp Linh cái nha đầu kia cũng là thúc thủ vô sách. Hiện tại, không nghĩ tới Erlai cũng là như vậy. Không có nhiều lời, nhìn lấy rời đi Erlai còn có Elis. Nhanh chóng theo sau, Diệp Thần, chính ngươi mở chiếc kia. Hẳn không có vấn đề đi. Đây là chìa khóa xe, mà tại bãi đỗ xe. Erlai nhìn đến đi tới Diệp Thần, sắc mặt có chút băng lãnh, ném đi qua một đầu chìa khóa, chỉ vào bên cạnh một cỗ màu đỏ Rolls Royce, nói ra, muội muội ta cùng ta, còn không có đợi đến Elise có bất cứ ý kiến gì. Erlai đã chém trước tâu sau, chém đinh chặt sắt nói một câu, không có vấn đề. Nhìn đến Erlai cái dạng này, Diệp Thần mỉm cười, gật gật đầu. Ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười. Elise đã là người một nhà, mặc kệ Erlai làm sao đề phòng chính mình, điểm này không có lấy thay đổi chút nào. Rốt cuộc tiểu Elise đều đã có, hiện tại còn như thế đề phòng chính mình, như là phòng sói đồng dạng, còn có dùng sao? Căn bản vô dụng nha. Đối, chờ một chút, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hôm nay hoàng thất party không phải là đơn giản như vậy một cái party, liên quan tới ngươi cùng muội muội ta Elise sự tình, cũng là thời điểm công bố ra ngoài. Buổi tối hôm nay cũng là một cái rất không tệ thời cơ. Bằng không, tiếp qua 1-2 tháng, coi như ta muốn giúp ngươi giấu giếm, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Rốt cuộc, ta luôn không khả năng không cho Elise đi ra gặp người đi. Mà chỉ cần bị người nhìn đến, các loại cho đến lúc đó, Elise cái bụng khẳng định sẽ bại lộ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Erlai sắc mặt nghiêm túc. Muội muội mình hiện tại đến tình huống, mặc lấy một đầu rộng rãi váy, còn có thể giấu giếm một đoạn thời gian. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, không dùng bao lâu thời gian, khẳng định giấu giếm không nha. Khi đó, nếu như mình lại giải thích lời nói, như vậy hết thảy đều đã quá muộn quá muộn. Mà đêm nay hoàng thất party có thể nói là tập trung bọn họ mặt trời không lặn đế quốc tất cả buôn bán kẻ có thể lực, còn có cũng là có thân phận có địa vị người. Cái này thời điểm tuyên bố, chỉ cần Diệp Thần có thể trấn nhiếp những người kia, như vậy hết thảy cũng sẽ không là bất cứ chuyện gì. Mà nếu như Diệp Thần không thể trấn nhiếp những người kia lời nói, như vậy buổi tối hôm nay Diệp Thần có thể muốn không may. Rốt cuộc, Elise là bọn họ mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa. Lặng lẽ nói cho ngươi một tin tức, tối nay hoàng thất party, truy cầu muội muội ta Elise người vẫn là rất nhiều, bởi vậy, chuẩn bị đối mặt cuồng phong bạo vũ đi. Nếu như ngươi liền như thế một chút xíu khó khăn đều chiến thắng không, như vậy ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Đầu tiên nói rõ, buổi tối hôm nay ta sẽ không giúp ngươi. Ta biết, yên tâm đi, ta không cần ngươi giúp đỡ. Ngược lại, ngươi về sau khả năng càng thêm cần ta giúp đỡ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Ta cũng không tin ta Diệp Thần trấn không được chàng tử. Chẳng cần biết hắn là ai, muốn cùng ta đoạt nữ nhân, ta phụng bồi tới cùng. Lúc này mới ra dáng. Đã như vậy, đi thôi. Erlai nghe đến, nhìn đến Diệp Thần nghiêm túc mà nghiêm túc biểu lộ, hài lòng gật gật đầu. Không có nhiều lời, một trong chớp mắt, phát động, nhanh chóng đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.